Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 104, tự bảo thăng cấp, góc truyện audio.com, edit, May 22, Kỳ Thiễn có thể cảm giác được linh lực trong người đang không ngừng dư thừa, lực lượng cường đại chậm rãi hội tụ ở trong thân thể hắn, cảm quan cũng so với trước càng thêm rõ ràng. Hơi thở cường hãn từ trên người hắn quét ngang mà ra, bốn phía người đều bị chấn đến ngã trái ngã phải. Ha ha ha ha ha, đây là thánh chủ lực lượng. Kỳ Thiễn nhìn đôi tay mình, trước mắt mừng như điên. Thánh chủ, trên đại lục Huyễn Nguyệt, biết tên, cũng chỉ có ba cái. Hắn cũng không tin, hiện giờ thân là thánh chủ, còn đánh không lại tiểu nha đầu này. Vô Hoàn nắm thật chặt thiên khuyết kiếm, cánh môi nhẹ nhấp. Thánh chủ, thật đúng là có chút khó giải quyết. Phải biết rằng nửa thánh cùng thánh chủ khác biệt thật lớn, người trước giống như là trẻ con mới sinh ngay cả tự bảo vệ mình đều làm không được, người sau lại giống như thành danh nhiều năm chí tôn cường giả. Đừng cậy mạnh ta tới. Dùng chiêu thanh âm từ đáy lòng Vô Hoan vang lên. Vô Hoan thân hình khẽ nhúc nhích lại không có đi xuống, mà là đối với Dung Chiêu vô sỉ nói. Chúng ta cùng nhau lên, Dung Chiêu đen mặt đem khuyết cửu phóng sang bên cạnh, lại đem tiểu thú đặt ở bên người nàng, âm thanh lạnh lùng nói. Nhìn nàng, tiểu thú ngao ô một tiếng, nhảy nhảy thân mình, vòng quanh khuyết cửu chuyển động, cái đuôi ngắn ngủn, lông xù xù lay động nhoáng lên. Vô Hoan cùng Dung Chiêu giao lưu Kỳ Thiễn tự nhiên là không biết, nhưng khi nhìn thấy Dung Chiêu phi thân đến bên cạnh Vô Hoan, thái độ không cần nói cũng biết. Kỳ Thiễn sắc mặt tức khắc liền đen, các ngươi là muốn hai đánh một. Vô Hoan nhướng mày, không biết xấu hổ nói. Hai đánh một thì làm sao vậy? Nếu không phải hiện tại bên ta không còn ai, ta càng muốn quần ẩu ngươi. Nghe một chút ngữ khí kiêu ngạo vô sỉ này, quả thực không thể nhẫn. Tưởng hai đánh một mà hắn sợ sao? Hắn hiện tại chính là thánh chủ. Bóp chết hai con châu chấu không biết trời cao đất dày này còn không phải dễ như trở bàn tay. Kỳ Thiễn nghĩ đến đây, cũng mặc kệ bọn họ là mấy người, bàn tay nhẹ nâng, linh lực phiếm nhàn nhạt ánh sáng tím như nước sông cuồn cuộn, ở trước người hắn hội tụ, mênh mông mãnh liệt hướng tới Vô Hoan cùng Dung Chiêu mà đi. Vô Hoan thân ảnh nhoáng lên, kéo ra một đạo kim sắc tàn ảnh. Dung Chiêu đứng ở nơi đó vẫn không nhúc nhích tùy ý linh lực dũng mãnh lại đây. Phanh, keng, Kỳ Thiễn đúng lúc lấy ra binh khí của mình, chặn lại mũi kiếm từ đỉnh đầu chém xuống. Đáy mắt hắn tràn đầy chấn động, nàng là như thế nào đột phá linh lực của hắn, lặng yên không một tiếng động tới phía trên. Vô Hoan hướng Kỳ Thiễn âm trầm trầm nhếch miệng cười, phản ứng rất nhanh a. Sau đó nhẹ buông tay, cả người liền biến mất ở trước mặt Kỳ Thiễn. Phía sau lưng chợt cảm thấy lạnh lẽo, tiếng rít của vũ khí sắc bén cắt qua không khí theo sát tới, đáy lòng đột nhiên dâng lên một trận khủng hoảng, nhanh chóng hướng bên cạnh lóe đi. Lưỡi dao sắc bén phiếm kim quang từ mặt sườn hắn xẹt qua, Vô Hoan xoay người đứng yên, nhìn vết máu dính trên thiên khuyết kiếm tấm tắc hai tiếng, có chút tiếc hận nói. Thiếu chút nữa, bị trêu chọc như thế, Kỳ Thiễn trong cơn giận dữ, sát khí bùng nổ tìm chết. Thánh chủ lực lượng khuynh thể tràn ra, linh lực màu tím nhạt ngưng tụ thành hư ảnh một lão hồ từ xa xa nhìn, rất sống động. Đi, Kỳ Thiễn quát lạnh một tiếng, hư ảnh giống như có linh trí, hướng về phía Vô Hoan rít gào phóng tới. Hóa linh vi thực là kỹ năng cấp thánh chủ trở. Góc truyện audio.com, lên mới có thể ngộ đạo. Hư ảnh lực lượng so với trong tưởng tượng của Vô Hoan lợi hại hơn nhiều, nó hoàn toàn là cậy mạnh công kích. Vô Hoan tuy rằng dựa vào linh hoạt tránh thoát vài lần, chính là bên cạnh còn có Kỳ Thiễn như hổ rình mồi. Hai người giao chiến nhìn như qua thật lâu, kỳ thật cũng chỉ là trong nháy mắt Dung Chiêu từ bên kia đạp không mà đến, giúp Vô Hoan ngăn cản Kỳ Thiễn. Vô Hoan lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vừa đối phó hư ảnh này, còn phải đối phó Kỳ Thiễn, thực sự có chút khảo nghiệm năng lực phản ứng của nàng. Hư ảnh không thể phát ra âm thanh, nhưng là động tác của nó cùng linh thú bình thường không hề khác nhau, sẽ phẫn nộ, sẽ táo bạo. Vài lần đều không có đánh trúng Vô Hoan, hư ảnh có vẻ có chút không kiên nhẫn, thân mình đột nhiên cong lên, dồn lực như mũi tên rời cung, bá một cái bắn về phía Vô Hoan. Vô Hoan cả kinh, dùng thiên khuyết kiếm che ở trước người, lại không nghĩ rằng hư ảnh này dùng toàn bộ lực lượng va chạm chính mình. Khi tiếp xúc đến thiên khuyết kiếm, hư ảnh liền bùm một tiếng nổ tung. Vô Hoan nháy mắt bị bao phủ ở trong một mảnh ánh sáng tím, bên tai ong ong rung động. Vô Hoan, Dung Chiêu một trường chụp bay Kỳ Thiễn, hướng tới ánh sáng tím lao đi. Kỳ Thiễn che ngực ở phía sau ngửa mặt lên trời cuồng tiếu, ha ha ha, nàng chết chắc rồi. Hư ảnh tự bạo lực lượng tuy rằng không bằng chủ thể tự bạo, nhưng mà lực lượng kia cũng không phải người bình thường có thể thừa nhận. Ánh sáng tím thật lâu nổi tại không trung, không có tiêu tan. Dung Chiêu muốn bước vào trong ánh sáng tím, nhưng bốn phía ánh sáng tím lại giống như có một tầng lá chắn trong suốt đem hắn ngăn cách bên ngoài. Dung Chiêu đáy lòng hoảng loạn, hắn đột nhiên sợ Vô Hoan xảy ra chuyện. Sợ hãi, đây là cảm xúc gì? Dùng chiều đáy mắt mê mang chợt lóe mà qua, trong giây lát lại bị lo lắng thay thế. Vô Hoan ở bên trong ánh sáng tím ngẩn người, không có đau đớn trong tưởng tượng, cũng không có bị đẩy lùi. Hoàn toàn giống như không có việc gì. Vô Hoan khóe miệng trừ trừ, thong thả rũ mắt nhìn ở bên chân chậm rãi xuất hiện quang mang thăng cấp. Đây là bị tự bạo thăng cấp. Vô Hoan đáy lòng tràn đầy phiền muộn, thế nhưng là cái dạng này thăng cấp. Nói ra đều có điểm ngượng ngùng. Quang mang thăng cấp dâng lên, Vô Hoan liền cảm giác được trong cơ thể có cổ lực lượng đang không ngừng gột rửa kinh mạch, toàn thân một trận thoải mái, lực lượng mới từ quang mang thăng cấp hoàn toàn đi vào trong cơ thể, thẳng đến khi thăng cấp quang mang hoàn toàn biến mất. Vô Hoan sờ sờ khuôn mặt thiên tôn sơ cấp, thế nhưng nhảy hai cấp, Vô Hoan vội vàng xem xét linh hồn chi lực của mình, so với trước lực lượng có thể thuyên truyền càng bàng bạc hơn một ít. Chẳng lẽ yêu cầu thân thể này thăng cấp chính mình mới có thể sử dụng càng nhiều linh hồn chi lực? Vô Hoan đen mặt cái giả thiết hố cha này, nàng thử đem linh hồn chi lực phóng xuất ra bên ngoài cơ thể, linh hồn chi lực từ từ ở trong không khí lưu động một khoảng cách mới thong thả biến mất. Quả nhiên, Dung Chiêu tên hỗn đản kia, Vô Hoan nghiến răng nghiến lợi lại thăm hỏi tổ tông 18 đời Dung Chiêu một lần, lúc này mới chậm gì gì từ ánh sáng tím đi ra ngoài. Còn chưa kịp thấy rõ bên ngoài là tình huống như thế nào, đã bị người ôm vào trong lòng ngực, hơi thở mát lạnh như thủy triều ập đến, Dung Chiêu hô hấp có chút hỗn độn vọng lại ở bên tai. Vô Hoan nhíu nhíu mày, bất mãn đẩy đẩy Dung Chiêu, làm gì? Trình diễn, góc truyện audio.com, sinh tử tuyệt luyến à? Cảm xúc Dung Chiêu mới vừa ấp ủ, răng rắc vỡ thành cặn bã, hắn bình tĩnh buông Vô Hoan ra, một bộ vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh. Vô Hoan đáy mắt hiện lên một tia ám sắc, kéo ra khoảng cách chính mình cùng Dung Chiêu, trên mặt lập tức thay bằng cười gian, giống như khoe khoang mà nói. Dung Chiêu, ngươi xem, ta thăng cấp. Dung Chiêu đạm mạc nhìn Vô Hoan, trên người nàng hơi thở quả nhiên không còn ở hóa huyền trung cấp mà là thiên tôn sơ cấp. Tấn hai cấp, đúng vậy, ngoài ý muốn đi. Vô Hoan vẻ mặt đắc ý, hơn nữa linh hồn chi lực cũng có thể rời đi thân thể của ta. Tuy rằng chỉ có thể kiên trì một lát. Nhưng mà so với trước chỉ có thể ở trong thân thể nàng đã là tốt hơn nhiều a. Đáy mắt Dung Chiêu hiện lên một tia kinh ngạc, bất quá Vô Hoan không chú ý nhìn hắn, cho nên cũng không phát hiện. Cách chương.